Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Đường Tuấn Ân lắc đầu một lần nữa ôm nàng vào lòng. Tiểu Dạ, tới giờ buổi họp lớp cùng với anh nhé. Hắn cảm giác được người ở trong lòng hắn đang run rẩy một chút. Anh sẽ nói cho các bạn biết rằng em từ nhỏ đã coi trọng, cho nên mới ích kỷ xấu em đi. Mỗi ngày đều hy vọng được nhìn thấy em lớn lên. Đúng là thật biến thái, cứ làm như là anh đang nuôi dưỡng một cô gái xinh đẹp vậy. Hàn Tiểu Dạ buồn cười nói. Kỳ thật có thể nghe được những lời này, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy an tâm. Điều nàng tha thiết mơ ước không chỉ có tình yêu của hắn, mà còn là sự toàn tâm toàn ý của hắn. Cuối cùng thì tất cả nàng đều đã đạt được, thật là tốt quá. Đúng là nuôi dưỡng một cô gái xinh đẹp mà. Anh đây em nuôi dưỡng vừa xinh đẹp lại vừa thích chống đối. Anh muốn để cho bọn họ nhìn thấy em hâm mộ vì anh có một người đẹp bên cạnh mà muốn chết đi được. Được, em đi cùng với anh. Vừa bạn có thể giới thiệu một người với các bạn anh. Giới thiệu một người ư? Đường Tuấn Ân cực kỳ để ý. Em muốn dẫn ai đi cùng chứ? Mời bạn vào xem ví ra. Hàn Tiểu Dạ không trả lời, thấy khách hàng vội đến thì đẩy hắn ra, giả vờ như không nghe thấy. Cùng hắn ôm ôm ấp ấp một lúc lâu, hại nàng thiếu khách, còn có người đi xem qua xem kịch vui. Nàng đây là không để ý đến hắn sao? Hàn thoáng chột dạ. Em muốn dẫn ai đi cùng chứ? Là nam hay là nữ hả? Ngữ khí của hắn trở nên rất là chua. Hàn Tiểu Dạ che miệng cười. Em cũng chưa biết nha, bởi vì còn ở trong bụng. Ở trong bụng ư? Đường Tuấn Ân chăm chú nhìn xuống bụng nàng. Vừa nãy làm sao hắn lại có thể không nhìn ra nàng đẩy đà nhiều hơn so với trước đây chứ? Tiểu Dạ, em mang thai sao? Đây là lý do nàng tạm thời nghỉ học ư? Trong đầu của Đường Tuấn Ân hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng việc nàng mang thai đứa con của hắn là sự thật. Tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy rất là khoái chí. Hắn ngây ngốc nhìn nhằm chằm vào bụng của nàng, cảm thấy sinh mệnh thật là thần kỳ. Hàn Tiểu Dạ vẫn không thèm đếm xỉa tới hắn. Sau khi túi tiền cho khách hàng thì ngọt ngào nói lời cảm ơn. Đường Tuấn Ân nhìn phần bụng vẫn còn chưa rõ ràng mang thai của nàng. Một người vất vả tiếp đón khách hàng túi tiền, từ đau lòng chuyển sang tức giận, bao trùm cả thái độ vui sướng làm cha của hắn. Hàn Tiểu Dạ, em mang thai rồi lại còn dám đến chợ đêm bán hàng sao? Hàn Tiểu Dạ hừ một tiếng, đem tất cả tội danh đổ hết lên đầu của hắn. Không thì em thì phải làm cái gì bây giờ hả? Người nào đó quá coi trọng công danh sự nghiệp, không muốn kết hôn với em, chỉ muốn chung sống với em. Em đành phải hy sinh việc học tập, một mình ra ngoài kiếm tiền nuôi con thôi. Sau khi rời khỏi đường xa, nàng mới phát hiện là mình có thai. Bởi vì là con của hắn, cho nên nàng lập tức quyết định sẽ sinh ra. Nhưng sinh em bé thì cần có rất là nhiều tiền. Nàng phải thừa dịp bụng còn chưa lộ rõ mà tranh thủ cố gắng làm việc. Cho nên nàng đành phải tạm thời nghỉ học, sau khi sinh con sẽ quay đi học trở lại. Nghe nàng nói vậy, Đường Tuấn Ân như là bị ai đó đánh trong một trường. Nghĩ lại lúc trước hắn kiên quyết cự tuyệt kết hôn, cả người chảy mồ hôi lạnh để mà giải thích. Tiểu Dạ, không phải anh chỉ muốn chung sống với em mà không muốn kết hôn. Trừ việc anh muốn chuyên tâm vào sự nghiệp ra, anh còn muốn sống thế giới riêng của hai người. Anh không hy vọng sau khi kết hôn sẽ phải làm theo yêu cầu của ba mẹ mà sinh ra em bé mày, để con quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Vậy ý của anh là không phải anh không muốn có con sao? Hàn Tiểu Dạ không biết hắn có ý tứ này hay không. Chỉ là nàng muốn dạy dỗ hắn một chút, làm hắn đau một chút. Ai bảo lúc trước hắn làm tổn thương nàng chứ? Mới là không phải. Anh đương nhiên là muốn có con. Xa em hơn một tháng anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể không có em, cho nên anh đến là để cầu hôn em. Anh muốn xây dựng gia đình với em. Tiểu Dạ, hãy lấy anh nhé. Nói xong, Đường Tuấn Ân lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu. Hàn Tiểu Dạ chỉ định mở miệng để bắt nạt hắn một chút, nhưng không ngờ hắn lại muốn cầu hôn nàng. Đầu nôn qua nàng có cảm giác trời đất rung chuyển trống rỗng vài giây. Màn cầu hôn của Đường Tuấn Ân đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Tiểu Dạ à, bạn trai cậu vừa tuấn tú lại có thành ý, viên kim cương còn to như vậy, cậu đáp ứng kết hôn với anh ấy nhưng mà. Đúng vậy nha, không phải cậu nói muốn thuê cửa hàng bán ví ra sao? Cậu bảo anh ấy cho cậu tiền đi mà. Em muốn thuê cửa hàng ư? Đường Tuấn Ân kinh ngạc hỏi. Ừ, bởi vì mang thai không tiện đến chợ đêm, em và Bối Hân đang tính sẽ thuê cửa hàng. Anh cho em vốn? Không, em có tiền mà. Đừng so đo với anh vấn đề này. Em đã quyết định dùng tiền mua nhà để thuê cửa hàng. Thật ra nàng cũng đã quyết định sẽ trở về bên cạnh hắn, chỉ là đang chờ hắn đến tìm nàng, nói với nàng hắn có thể đón nhận nàng. Những lời này có nghĩa là nàng sẽ vĩnh viễn ở lại nhà hắn, không trốn tránh hắn nữa sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net